Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, học đàn. Ta ăn xong, tiểu nha đầu đẩy ra trước mặt mình tiểu khai tử, cầm lên trong tay giấy tạ trà sát một cái khóe miệng. Hướng về phía Biên Thụy nói, Biên Thụy nhìn nhà mình khuê nữ một bộ phải bay bộ dáng. Trực tiếp hỏi, cái này đêm hôm khuya khoát ngươi lại muốn đi làm gì? Ngươi vừa vặn rất tốt mấy ngày không có luyện đàn. Ta không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Mặc dù mẹ ngươi không hỏi, nhưng là không thể không học a. Tiểu nha đầu nghe lập tức đi tới Biên Thụy sau lưng. Vươn tay ghé vào phụ thân trên lưng. Hai tay nắm ở Biên Thụy cổ vung lên kiểu tới. Ba ba. Trời tối ngày mai có được hay không? Buổi tối hôm nay ta còn có chuyện đâu? Biên Thụy hỏi, sự tình gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Tóm lại rất trọng yếu. Tiểu nha đầu đắc ý nói, nhìn ngươi cái kia tiểu bộ dáng còn làm rất thần mật. Đi, ta không hỏi ngươi phải cẩn thận một điểm. Đừng quá điên rồi có biết hay không? Biên Thụy nói xong đưa tay tại nhà mình khuê nữ cái mông nhỏ. Thượng đánh một cái, nhanh lên, thừa dịp ta không có đổi ý trước đó nhanh rời đi. Được rồi, ô a, tiểu nha đầu vui vẻ hôn một cái. Sau đó gọi lấy tiểu hoa liền chạy ra khỏi cửa. Chu Chính một mặt hâm mộ nhìn qua Biên Thụy. Ta đã nói rồi, muốn cái cô nương tốt. Được rồi, thích người mình liền thêm cầm khí lực. Đều nói 2-3 năm cũng không có gặp ngươi xuất ra hành động đến. Ngươi nếu là thật muốn khuê nữ liền không nên hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ lột xuyên. Chúng ta đều là có hài tử người. Ngươi đây, Biên Thập Thất còn có cùng hắn cùng đi đến người cũng trực nhạc a. Vị này là Biên Thập Thất biểu huynh. Hiện tại là Biên Thập Thất công ty lái xe. Mỗi ngày chạy Minh Châu đưa hàng. Cùng Biên Thụy cũng nhận biết. Cũng coi là có chút kết giao. Bất quá bây giờ tại cái bàn này lên, hắn không có gì tồn tại cảm. Có lẽ là hắn cũng không muốn biểu hiện mình tồn tại cảm. Đúng rồi, ta nói Thập Cửu, người bên kia đào thải xuống tới Châu chuẩn bị xử lý như thế nào? Biên Thập Thất cười a xong liền nói đến Châu sự tình. Biên Thụy nghe cười nói, làm sao lão có người căn ta nói Châu sự tình? Còn có người, Biên Thập Thất nghe tâm thấp giật mình, cho là mình lúc nào thêm ra tới một cái đối thủ cạnh tranh nữa nha. Biên Thụy nói ra, ta một cái nhân viên cũng hỏi Châu sự tình, hắn muốn mua một đầu trở về cho hắn cháu trai xử lý hôn lễ dùng. Biên Thập Thất âm thầm thở dài một hơi, ngươi bán, ta bán cái gì a? Ta cái này Châu bán thế nào? Liền xem như giá vốn ta cũng so trên thị trường thịt bò cao hơn một lần đến. Cái này nếu là lại tính toán, ít nhất cũng phải 2 điểm gấp 5 lần mới có thể chống đỡ chi tiêu. Giá tiền này bán cho hắn không được tại phía sau đâm ta cột sống a. Ta tìm cái này phiền phức làm cái gì? Không phải ăn nhiều chết no a. Đừng 2 điểm gấp 5 lần, 3 lần bán cho ta. Bất quá ta muốn một ngày làm thịt 2 đầu, còn lại ngày giúp ta bên này tạm thời nuôi, thẳng đến làm thịt ánh sáng ngày đó. Tiền mặt giao dịch, chỉ cần ngươi gật đầu hiện tại ta liền cho ngươi chuyển khoản. Biên Thập Thất lập tức lấy ra điện thoại bày ra một bộ ta hiện tại liền bỏ tiền giá thức. Chu Chính lúc này nhạc ra tiếng, thấy Biên Thập Thất trông chờ mình. Thế là Chu Chính nói ra. Ta nói Thập Thất a, ngươi cũng quá đơn thuần một chút, ngươi cảm thấy cái này 3 lần giá cả hắn liền sẽ bán. Nếu như không phải trong lòng đã sớm kìm nén kiếm nhiều tiền chiêu, vậy hắn chính là giữ lại trong nhà mình ăn cũng sẽ không bán. Hắn cái gì tính tình ngươi không biết? Nghe được Chu Chính ngần ấy, Biên Thập Thất lập tức vỗ đầu một cái, ta đi. Ta làm sao đem cái này nhất gốc dạ đem quên đi. Ta nói Thập Cửu, người những này Châu thật không có ý định bán. Biên Thụy đành phải thẳng thắn nói ra. Bán cái gì bán nha. ta chuẩn bị đem nước nấu thịt bò xem như mới tiệm ăn nhất đạo chiêu bài đồ ăn. Một bàn chỉ hạn nhất đạo, không sai biệt lắm mỗi đạo cũng chính là nửa cân tả hữu thịt bò phiến đi. Cộng thêm một chút tạp toái. Chu Chính cười nói, nhìn thấy chưa, liền cái này 2-3 cân đồ vật, ta cảm thấy ít hơn so với 4-500 hắn cũng sẽ không bán. Chính ngươi tính toán trong này lợi nhuận. Chu Chính bên này một mặt nói một mặt duỗi ra đũa chỉ một cái đã trống rỗng nước nấu thịt bò cái. Chậu, hiện tại trong chậu đừng nói là thịt, liền một chút xíu đồ ăn cũng không có. Chỉ còn lại che ở cái chậu thực chất một chút xíu tiểu nước canh. Biên Thụy làm cái này cái chậu nước nấu thịt bò, cũng không phải là xuyên vị, quá mức nặng dầu cay cũng không thích hợp một bang lão nhân khẩu vị. Vì lẽ đó Biên Thụy làm cái này nhất cái nồi nước nấu thịt bò chủ yếu đặc điểm chính là tại tươi non. Lên, vào cửa thoải mái nhẵn mịn trạch, nhất nhai miệng đầy thịt bò hương khí. Đặc điểm lớn nhất phá nghiêu thịt cỏ mùi tanh, dùng liệu cực ít, chỉ có một chút tỏi mạt phối hợp không gian nước lật ngược cọ dừa. Cuối cùng tạo thành một loại mang chút tỏi hương thịt bò mùi vị. Làm ra tới hương vị để người cảm giác mới mẻ. Biên Thập Thất nghe cũng cười ha hà. Được rồi, coi như ta chưa hề nói. Biên Thập Thất muốn thịt bò cũng là bán cho Minh Châu những này hào khách môn. Chỉ là hiện tại Biên Thụy bên này muốn dùng riêng hắn liền không lại mở miệng. Mặc dù nói hắn quả thực là muốn mua, Biên Thụy cũng sẽ nhả ra. Nhưng là Biên Thập Thất như thế nào lại làm như thế vô trí sự tình đâu. Chờ Minh năm sau đi, chậm nhất 3 năm sau, nông trường trong Đàn Châu liền nên có nhất định quy mô. Đến lúc đó mỗi tháng đồng đều một bộ phận cho ngươi. Chỉ bất quá không có khả năng quá nhiều, tối đa cũng chính là 1 tháng 2-3 đầu bộ dáng. Vẫn là phải đi tinh phẩm lộ tuyến, Biên Thụy nói. Biên Thập Thất nói, ta hiểu được, Chu Chính lúc này kẹp mấy cái đồ ăn. Hỏi, người bên này đồ ăn làm thế nào? Biên Thập Thất nói, không sai biệt lắm đã đến đỉnh. Không đúng. Ta nhìn bên này cũng không phải là tất cả địa phương đều trồng đồ ăn a. Còn có lúa mạch cái gì, Chu Chính có chút hiếu kỳ. Biên Thập Thất nói ra, đúng vậy, bất quá những cái kia đều là khẩu phần lương thực điền. Mỗi thôn cũng sẽ không động, bây giờ còn có không mua được lương thực. Chu Chính có chút lơ đễnh. Chu Chính coi là quy củ này là sau giải phóng cái kia nhất đoạn cực kỳ chịu đựng gian khổ thời gian. Mới có, hiện tại chỉ cần có tiền nơi nào sẽ mua không được lương thực. Cây công nghiệp ích lợi nhưng so sánh trồng lương thực cao hơn nhiều lắm. Vì cái gì Biên gia thôn đám người này còn ôm quan niệm cũ. Là một thường tại trong làng du đãng người, Chu Chính cũng biết Biên gia thôn một chút thói quen nhỏ. Nói ví dụ như hạ mới lương lương, đại gia liền sẽ ăn mới lương, trần lương còn có một chút cất giữ thời gian hơi lâu một chút lương đâu thì là dùng để cất rượu. Dù sao Biên gia thôn còn có thôn phụ cận tại điểm này tựa hồ có chút vượt xa bình thường cố chấp. Biên Thụy cười giải thích nói ra, lão nhân gia có chút lo lắng, chúng ta nơi này cái kia miếng đất có thể loại khác. Cái kia miếng đất nhất định phải trồng lương thực đều là có ít. Đây là quy củ cũ, cũng không phải là cái này mấy chục năm mới có. Dù sao ta nghe trước kia lão Thái Gia Gia nói quy củ này hắn Thái Gia Gia thời điểm liền có, Biên. Thập Thất nói, Biên Thụy nói, nhiều kiếm hơn 1 giờ kiếm 1 điểm không quan trọng. Nhưng là vạn nhất nếu là xảy ra điều gì tình trạng, liền xem như núi vàng núi bạc. Cũng không sánh bằng cái này vài mẫu địa sản ra lương thực. Chuyện cũ kể lo trước khỏi họa mà. Biên Thụy mặc dù không có trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là lão tổ vật lưu lại trong ghi chép đôi câu vài lời vẫn là nâng lên một chút. Giống như là đại nạn đói a, chiến tranh a, biên gia thôn cùng thôn phụ cận có thể còn sống sót đồng thời một mực bảo trì người bên trong ổn. Định. dựa vào nhiều nhất không phải vàng bạc, dựa vào chính là những này hiện tại người không quá thấy vừa mắt thu hoạch lương thực. Hiện tại hai tử gạo cơm làm ăn ai ăn xuống dưới a? Nhưng là thứ này đặt trước kia địa chủ lão tài ra một tháng xuống tới trên bàn đều không nhất định. Mỗi ngày có thể nhìn thấy. Được rồi, các người tiếp tục dự sẵn đi, Chu Chính cười nói. Bốn người tiếp tục ăn lấy đồ trên bàn. Lạnh liền lấy thượng nóng lên. Một mặt ăn một mặt nói sự tình. Thập cửu ở nhà a. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo môn ngoại lai chính là nhà mình thập lục thúc. Thế là đứng lên, một mặt hô hào ở nhà một mặt hướng về cổng đi tới. Vừa ra cửa phòng bếp, thập lục thúc đã vào sân nhỏ. Thập cửu, thập lục thúc, ngài tại sao cũng tới? Ăn không có, chúng ta bên này còn chưa kết thúc đâu. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy đem thập lục thúc cho nghênh vào phòng bếp. Đồng thời cho thập lục thúc cầm một chương cái ghế nhỏ để hắn ngồi xuống. Thập lục thúc tới, những người khác tự nhiên giờ phút này cũng đều là đứng. Chờ lấy thập lục thúc ngồi xuống, đại gia lúc này mới đi theo ngồi xuống. Bao quát Chu Chính cũng biểu hiện rất có phân tắc, làm đủ lễ nghi. Thập lục thúc cũng không khách khí với Biên Thụy, ngồi xuống sau, đưa tay cầm một cái thịt xiên mà cắn. Một mặt cắn vừa cùng Biên Thụy nói ra. Thập cửu a, ta tới là muốn cùng ngươi nói vấn đề. Chuyện gì? Biên Thụy có chút kỳ quái. Bởi vì thập lục thúc cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau. Nếu là muốn tìm việc làm lời nói, Biên Thụy bên này đều là lâm thời. Muốn tìm cũng phải tìm thập thất ca a. Kỳ thật thập thất ca đều không cần. Trực tiếp trong thôn báo cái tên. Trực tiếp gia nhập nuôi tầm hoặc là diệt tơ những này sống bên trong là được rồi. Mặc dù sống nhiều một ít, nhưng là thu nhập không sai. Hơn nữa còn ở nhà, thời gian cũng rộng rãi. Tiểu ngũ mà muốn cùng ngươi học đàn, thập lục thúc nói. Tiểu ngũ đây, Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy tiểu ngũ mà là ai đâu. Thập lục thúc thấy Biên Thụy bộ dáng, lập tức gật đầu, ngươi cái này cái gì bộ óc, ta theo thủ đô mang tới tiểu nha đầu. Kiểu nói này Biên Thụy minh bạch, thủ đô vị kia rời nhà tam bá cháu trai, cái này không đồng nhất gia đình làm lao, co lại đầu, mấy đứa bé không ai quản, bị thập lục thúc cho mang về đến trong làng, tiểu ngũ mà chính là trong đó tiểu nha đầu. Nàng cùng ta học đàn. Biên Thụy có chút hoài nghi. Nói thực ra Biên Thụy không thích nàng. Gặp qua mấy lần cho Biên Thụy ấn tượng đều là kiểu hoành. Không để ý người lúc nhìn người đều là nghiêng mắt. Nàng chịu nổi cái khổ này à? Biên Thụy lại hỏi. Nàng hiện tại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cái này không thành tích cũng thăng lên. Trước kia vừa tới thời điểm từng môn đếm ngược. Hiện tại khảo thí đã thượng du, năm người đứng đầu, thập lục thúc cười tủm tỉm nói. Nếu như nàng nếu là ăn khổ cao cùng Trương Tịnh Tịnh cùng một chỗ đi. Dù sao một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi. Chỉ bất quá thập lục thúc, nếu là hài tử không có thiên phú vậy thì thôi. Chuyên tâm học tập so cái gì đều tốt, Biên Thụy nói. Cái kia không sai được. Chúng ta họ Biên đều là người thông minh, thập lục thúc bên này nghe xong lập tức cười ha ha nói. Lời nói này đừng nói là Chu Chính che miệng vui vẻ. Biên Thụy cũng thẳng lắc đầu, Biên gia thôn bên này thành tích tốt chính là nhiều. Biết lão gia tử cái này cánh tay là đi đến lừa gạt. Người trong nhà nhìn người trong nhà đều là cái đỉnh cái tốt. Nhưng nói thật Biên gia thôn tích theo cứt chó giống như cũng không ít. Tỷ như Biên Thụy trước mặt vị này thập thất ca, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.